người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, vẩy ra mà lên huyết hoa. Khi vang vọng chân trời tiếng oanh minh chậm rãi tiêu tán về sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một đạo 10 phần to lớn lôi quang. Iwichi nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi cản trên đầu mình, đem Rai Kích một kích này vững vàng tiếp được. Chảy xuôi tại Kusanagi no Tsurugi bên trên lôi độn chakra cuồng bạo vô cùng. Cái kia to lớn lượng lôi độn chakra, đem hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi phảng phất biến thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng. Lôi quang hình thành to lớn thân đao giống như là một mặt tấm chắn ngăn tại Iwichi trên đầu. Rai Kích nhìn xem mình dưới chân lấy không ngừng bộc phát lôi độn quang mang to lớn kiếm ánh sáng. Hắn cũng theo đó sững sờ. Không nghĩ tới Iwichi vậy mà dùng lưỡi đao xem như tấm chắn, ngăn trở công kích của mình. Lực lượng kinh khủng kia để chung quanh khoảng 10 mét mặt đất hãm đi xuống 2-3 mét sâu. Bất quá chỉ cần không có chân chính đánh trúng Iwichi, tức chính là lực lượng kinh khủng như vậy cũng không có gì phải sợ. Rai Kích đạp ở to lớn quang nhận phía trên. Chakra còn có thể dạng này sử dụng a? Thế mà trực tiếp nương tựa theo kinh khủng chakra lượng, hình thành phòng ngự ngăn trở công kích của mình. Đơn giản bạo lực phương thức phòng ngự, để đệ tứ Rai Kích rất im lặng. Bất quá coi như chặn lại, dùng phương thức như vậy tiến hành phòng ngự, tiêu hao chakra viễn siêu công kích mình sử dụng chakra. Hao phí mấy lần hoặc là mấy chục lần chakra dùng để phòng ngự. Mình dưới chân tên tiểu quỷ này, nếu như tiếp tục dùng phương thức như vậy ngăn cản công kích của hắn, Rai Kích tin tưởng không được bao lâu, coi như hắn có được nghịch thiên chakra lượng cũng chẳng mấy chốc sẽ bị mình đánh giết. Bất quá đáng tiếc đệ tứ Rai Kích hiểu lầm, Iwichi cũng chưa hề dùng tới bao nhiêu chakra, chỉ có thể coi là bình thường sử dụng một điểm chakra để ngăn cản công kích. Thế nhưng là, hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi có được tăng cường chakra uy lực năng lực. Cho dù chỉ rót vào một điểm chakra, nương tựa theo hắc kiếm năng lực cũng có thể để công kích trở nên vô cùng cường hãn. Mà bây giờ Iwichi ở vào Byakugo no Jutsu mở ra trạng thái. Cái kia bàng bạc vô cùng chakra cho dù chỉ là tùy ý rót vào một bộ phận chakra, lại phối hợp hắc kiếm năng lực, phóng đại chakra uy lực, liền tạo thành trước mắt cái này to lớn vô cùng tựa như quang nhận đồng dạng bộ dáng. Tất cả mọi người bị cái kia lóe ra quang mang, lóa mắt vô cùng to lớn quang nhận hấp dẫn, mà lúc này đây hai tay giơ quang nhận Iwichi, đôi mắt có chút co rụt lại. Trong cơ thể chakra toàn lực bộc phát, chakra bộc phát để không khí bốn phía đột nhiên chấn động. Cái này nháy mắt cái kia to lớn quang nhận bên trên bắt đầu lóng lánh ra cuồng bạo lôi quang. Lôi điện bắt đầu kích động một khắc, quang mang lóe lên một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát. Đem Rai Kích đột nhiên ném bầu trời, không kịp phản ứng liền bị tung bay Rai Kích. Trên không trung xoay người tiếp được sức gió rất nhanh ổn định thân thể của mình. Hướng về phương xa chậm rãi rơi xuống. Mà lúc này đây tia sáng chói mắt kia tiêu tán. Iwichi một tay nắm Kusanagi no Tsurugi ngẩng đầu mắt lạnh nhìn không trung Rai Kích. Nhìn thấy Iwichi ánh mắt, Rai Kích có loại dự cảm xấu. Mà lúc này đây hắn còn không rõ ràng lắm Iwichi sẽ làm cái gì. Nhưng một giây sau, Iwichi đột nhiên nâng lên tay trái. Bốn phía trong rừng đột nhiên cực tốc nhảy lên ra từng đạo hiện ra ngân sắc quang mang to lớn dây. Leo, trong nháy mắt như là từng đầu nhanh chóng như điện chớp linh xà hướng hắn đánh tới. Mộc độn tốc độ, thật nhanh, dây leo thượng lưu động ngân sắc quang mang. So trước đó vây khốn killer bi mộc độn quang mang càng tăng lên. Bất luận nhìn thế nào đều không phải là dễ đối phó như vậy dáng vẻ. Với lại trên không trung Rai Kích không có chỗ mượn lực, cũng vô pháp tránh né. Mặc dù hắn tốc độ rơi xuống rất nhanh, nhưng Iwichi mộc độn cho tới càng nhanh. Cái kia trọn vẹn hai người mới có thể ôm lấy cự Onoki độn. Liên tiếp trùng kích tới, khoảng chừng hơn 10 đạo mộc độn dây leo. Rai Kích ánh mắt âm trầm xuống tới. Một giây sau, Đông đông đông. Mộc độn chính xác mệnh trung Raikic. Nhìn thấy Raikic bị đánh trúng, tất cả Konoha ninja nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Cái này mộc độn công kích không chỉ có nhanh như thiểm điện, với lại cái kia va chạm trong nháy mắt bộc phát ra tiếng oanh minh cũng 10 phần kịch liệt. Uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chính diện đánh trúng vân ẩn Raikic. Dưới một kích này hắn cũng không có khả năng bình yên vô sự a. Chẳng lẽ Iwichi có thể đánh bại vân ẩn Raikic a? Hắn mới 12 tuổi. Coi như đã từng Konoha thiên tài phục sinh. Tại cái tuổi này cũng tuyệt đối làm không được chuyện như vậy. Mỗi cái Konoha ninja đều khẩn trương lo lắng nhìn xem thiên không. Nhìn qua cái kia từng cây đã đình chỉ động tác dây leo. Chờ đợi nhìn xem những này to lớn dây leo có phải hay không đã đem Raikic đập vụn ép thành thịt nát. Mỗi người hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Nhưng đột nhiên, bành, cái kia từng đạo dây leo đột nhiên bị lực lượng khổng lồ cho chấn khai. Đầy trời mảnh gỗ vụn cùng vỡ vụn khối gỗ vẩy xuống. Raikic thân ảnh chậm chậm hiển hiện. Nhìn xem thật một chút việc đều không có Raikic. Konoha các ninja tâm lý hơi có chút thất vọng. Nhưng đột nhiên, một đạo tiếng vang bộc phát. Trên mặt đất lần nữa nhảy lên một sợi dây leo. Mà đầu này dây leo từ Iwichi dưới chân bạo phát đi ra. Thôi động Iwichi thân thể lấy tốc độ cực nhanh. Hướng phía bên dưới không trung rơi Raikic nhanh chóng lao đi. Cái này trong nháy mắt nghe được động tĩnh Raikic. Đột nhiên quay đầu. Sau lưng Iwichi ngồi xổm ở điên cuồng bành trướng từ mặt đất kéo dài mà đến mộc độn phía trên. Một đôi tựa như trí ưng con mắt gắt gao khóa chặt cái này hắn. Nhìn thấy Iwichi dạng này sử dụng mộc độn, Raikic ngược lại là có chút ngoài ý muốn việc nhỏ. Mộc độn lực lượng thật đúng là thuận tiện a. Muốn thừa dịp ta trên không trung không có cách nào tránh né sau đó công kích ta a. Tiểu tử ngươi quá ngây thơ rồi. Coi như không có cách nào tránh né, Raikic động thủ tốc độ sẽ không cải biến. Với lại, oanh, bỗng nhiên Raikic trên thân chảy xuôi lôi độn chakra càng thêm mãnh liệt. Raikic tóc trong nháy mắt toàn bộ dựng đứng. Lôi độn chakra toàn lực trạng thái. Cái trạng thái này dưới Raikic, bên người đột nhiên nhấc lên một trận cương phong. Hướng phía bốn phương tám hướng hung hăng đánh thẳng vào. Cỗ này kinh khủng phong bạo thậm chí để phía dưới Konoha các ninja đều cảm thấy to lớn cảm giác áp. Bách, thân thể huyết dịch lưu động giống như mình gia tốc. Bọn hắn ngửa nhìn qua bầu trời. Cái kia dần dần dựa sát vào hai người. Khoảng cách còn thừa lại khoảng 10 mét, 9 mét, 8 mét, 5 mét. Cái này trong nháy mắt Raikic đã nắm đấm bắt đầu tụ lực. Iwichi hai tay nắm Kusanagi no Tsurugi. Trên lưỡi kiếm cuốn lên một đạo vô hình phong. Khóe miệng có chút dơ lên. Đâm khắc Raikic không có phát hiện. Iwichi lòng bàn chân hiện ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm chakra ba động. Ngay tại Raikic toàn bộ tinh thần chú ý chuẩn bị tại Iwichi động thủ trong nháy mắt. Phát động phản kích lúc. Két. Cái kia cực tốc kéo dài mà đến mộc độn đột nhiên nổ tung. Từ đỉnh trong nháy mắt bạo liệt một mực lan tràn tới mặt đất. Trong khoảnh khắc giải thể hóa thành từng đạo mảnh gỗ vụn dây leo. Giống như là bạo thể đồng dạng. Mà cái này nháy mắt. Raikic đột nhiên sững sờ. Iwichi thân ảnh không thấy. Đột nhiên, một đạo cực tốc âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Raikic đôi mắt hơi co lại. Hắn cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt. Máu, vẩy ra mà lên huyết hoa. Xuất hiện tại Raikic trước mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.